gia tộc ma cà rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 36, góc truyện audio.com. Đối với nhiều người, trung tâm thương mại Rockefeller là New York Rockefeller Center, là khu phức hợp thương mại do gia đình tỷ phú Rockefeller xây dựng ở trung tâm Midtown Manhattan, gồm những nhà hàng sang trọng, một hành lang thương mại ngầm, các nhà hát san sát cùng các văn phòng và hơn 100 tác phẩm nghệ thuật. Tranh tường và tượng được trưng bày, khu phức hợp của thép, bê tông và kính ở giữa thành phố là nhà của một số tổ chức nổi tiếng và được yêu thích nhất của thành phố. Có phòng cầu vồng, là một nhà hàng cao cấp và câu lạc bộ đêm trên tầng 65, ở tầng trên cùng, và sân trượt băng mang tính biểu tượng bên dưới. Chính giữa tòa nhà là nơi được phép phô trương vật trưng bày của nghệ thuật mới. Một chú cún khổng lồ làm bằng những đóa hoa nở nhiều màu sắc hoặc một chiếc gương quá khổ hướng lên trời. Một chương trình truyền hình nổi tiếng thậm chí đã lấy địa chỉ tòa nhà làm tên chương trình. Mimi đã luôn thích đi ngang qua hàng cờ màu sắc rực rỡ trên đường phố để đến Saks. Nhu 7NGG. Điều mà nhiều người không biết tất nhiên là trung tâm Rockefeller có lịch sử thậm chí còn cổ xưa hơn nữa. Trong truyền thuyết về ma cà rồng, tòa nhà được thánh hóa như là nơi lần đầu tiên Michael được phong chức Regis khi Cavan di cư đến Tân Thế Giới. Vùng đất được ban phúc bằng một phần linh hồn ông, có lẽ đó là lý do tại sao trung tâm Rockefeller trở nên nổi tiếng như vậy với máu đỏ. Con người, đần độn như trước nay, vẫn có thể cảm nhận bầu không khí được tích điện bao quanh họ, điện tích trong không khí đến từ mặt đất thiêng liêng. Nơi tôn nghiêm này đã tồn tại ngay tại nơi ngôi nhà đấu giá của Christie đáng tôn kính được xây dựng hiện nay. 9 giờ rưỡi sáng, Mimi đi qua những cửa kính của lối vào phía trước. Phiên đấu giá bắt đầu lúc 10 giờ, nhưng cô không ở đó để đấu giá cho một bộ sưu tập. Cô đã trở về từ Rio tuần trước và đã bỏ lỡ ngày khai giảng để tham dự buổi lễ này. Trường Dachiner ấy chỉ phải hiểu cô có trách nhiệm vượt ra ngoài lớp học. Nhà trường đã chào đón cặp sinh đôi nhà Foss trở lại sau khi kỳ nghỉ phép để họ có thể bắt đầu năm cuối và tốt nghiệp trung học. Ủy ban đã ra sắc lệnh rằng ma cà rồng trẻ tuổi phải hoàn tất chương trình giáo dục trước khi tham gia một nhiệm vụ Venator khác khi họ vẫn trong thời gian dễ bị tổn thương của sự chuyển đổi. Những người lớn tuổi mãi mãi cố gắng kiềm hãm những người trẻ lớn lên quá nhanh, Mimi nghĩ. Thậm chí vấn đề cô là một thành viên biểu quyết của các hội nghị còn không quan trọng. Cô đã nhận bằng tốt nghiệp rồi. Cô nhận bảng đấu giá từ người bảo vệ và đi thang máy đến phòng đấu giá công cộng. Khán phòng trống một nửa khi cô đến, có lẽ là một dấu hiệu của thời cơ, hoặc các khách hàng nước ngoài đấu giá trực tuyến hoặc thông qua bộ hạ đang ngồi tại những chỗ điện thoại ở sau căn phòng. Mimi không chắc, cô nhớ các cuộc đấu giá giống một xã hội thu nhỏ hơn khi cha mẹ cô từng tham dự. Sẽ có một bữa tiệc cocktail trong phòng chờ, và phụ nữ sẽ đeo những đồ trang sức quý báu như những thứ mà họ đang đấu giá. Cô phát hiện vài người đồng nghiệp rải rác quanh khu vực. Hội đồng đã hạ xuống 7 người, nhưng 7 là tất cả những gì họ cần cho số đại biểu quy định. Josiah Akibo đang nghiên cứu danh mục nghệ thuật tỉ mỉ. Alice Whitney đang nắm chặt những viên ngọc trai của cô. Abe Tomkin đi lảo đảo và lấy một chỗ ngồi ở phía sau. Cuộc bán đấu giá sẽ nhanh chóng bắt đầu lúc 10 giờ, và cuộc họp của hội đồng cũng vậy. Góc truyện audio.com, vì họ đến nơi cổ xưa này để bầu cử cho nhà lãnh đạo mới của họ. Forsyth Llewellyn đã kêu gọi một cuộc bỏ phiếu trắng. Việc tiến cử một Regis mới không phải là một vấn đề tầm thường, và không ai trong Cavan có thể nhớ có nhiều thành viên mới trong thời gian ngắn như vậy. Họ đã được dẫn dắt bởi Michael trong những hiện thân khác nhau của ông kể từ buổi bình minh của thời gian, và chỉ mới năm ngoái Lauren Van Allen đã thế chỗ của ông. Nhưng H. Lauren đã chết, Chuck Foss mất tích và Forsyth đang ứng cử vào vị trí này. Mimi ngạc nhiên khi hai thành viên, Minerva Morgan và Ambrose Barlow, bước vào phòng và tiến thẳng về hướng của cô. Minerva và Ambrose nằm trong số những ma cà rồng sống lâu đời nhất trong chu kỳ của họ, và trong khi tâm trí của ma cà rồng không mất đi độ sắc bén, thì da thịt bị làm hỏng do giá trị thời hạn của con người mà không có sự bảo trì cần thiết. Hai ông bà già da mồi này muốn gì đây? Madeline, Minerva nói, ngồi xuống cạnh cô. Ambrose muốn cho cô xem thứ này. Ambrose Barlow cẩn thận lấy ra một phong bì từ túi áo khoác của ông ta. Nó được gấp làm tư, và khi Mimi mở ra, bức thư ở phía trong đã bị nhăn nhúm, và giấy rất mỏng, như thể nó được đọc đi đọc lại vô tận. Hãy cảnh giác với Forsyth Llewellyn, ông ta không phải như bạn nghĩ đâu. Ký tên, một người bạn, Mimi trả lại cho Ambrose với sự chán ghét. Cha cô đã bảo cô không bao giờ xem trọng vào những lá thư nặc danh. Cô nghĩ điều này có thật không? Minerva hỏi, tôi không biết, tôi thực sự không quá chú ý đến những thứ như thế này. Mimi khịt mũi, có thể nó chỉ là một trò đùa, nhưng tại sao có người lại gửi nó? Rõ ràng đó là người trong Cavern, nhưng là ai? Và tại sao nó lại được gửi cho Ambrose? Ông ấy đã nghỉ hưu ít nhất được 50 năm rồi. Thêm vào đó, Forsyth không có kẻ thù, và ông ta là người duy nhất nối chúng ta lại với nhau. Minerva nói, trông có vẻ kích động. Ông có nghĩ vậy không, Ambrose? Ambrose Barlow gật đầu, tôi đồng ý thư nặc danh là công việc của những kẻ hèn nhát. Nhưng bằng cách nào đó tôi cảm thấy chúng ta nên lưu ý đến lá thư này. Hiện nay là thời điểm lạ lùng đối với chúng ta, và với rất nhiều thay đổi đang diễn ra. Mimi nhận thấy Forsyth Llewellyn đã lướt vào phòng, và ba người họ ngưng trò chuyện. Thượng nghị sĩ trông đặc biệt mạnh mẽ và thậm chí hào hoa hơn bình thường, cân nhắc việc những gì đã xảy ra với gia đình của ông cách đây không lâu. Ông thấy ba người họ đang túm tụng với nhau và ngồi xuống bên cạnh Ambrose. Xin chào, ông chào hỏi cô khi Ambrose gấp lá thư lại và nhanh chóng nhét vào túi của ông. Chào Forsyth, tôi vừa nói với Madeline rằng tôi vẫn không hiểu lý do tại sao chúng ta phải làm điều này sớm như vậy. Minerva nói, chắc chắn sẽ trở lại và được bổ nhiệm làm Regis trong khi ông vẫn còn sống. Tôi không thích điều này. Sau những gì đã xảy ra ở Paris, tôi cảm thấy điều này là quá vội vàng đối với chúng ta. Minerva thân mến, tôi lắng nghe mối quan tâm của bà, nhưng mối quan tâm của tôi là sau những gì đã xảy ra tại Paris, thời gian BH là yếu tố cốt lõi. Chúng ta không thể lãng phí thời gian như chúng ta đã làm. Forsyth nói, Minerva lầm bầm, trong khi Mimi giữ mặt cô ở thế trung lập. Bút mực của máu đỏ tràn ngập câu chuyện đẫm máu của thảm họa Paris, không có ma cà rồng nào bị giết hoặc bị thương, nhưng có một vài thần linh quen thuộc đã bị chà đạp trong cuộc bạo loạn. Góc truyện audio.com, thảm kịch này được đổ lỗi cho gánh xiếc Thái Lan không có giấy phép không thể kiểm soát động vật và vi phạm luật phòng cháy chữa cháy vì để tình trạng quá đông. Jack đã kể cho Mimi nghe câu chuyện thật sự khi anh quay trở lại vào đêm nọ, và Jack đã làm thế nào để dừng điều tồi tệ nhất. Nhưng ngay cả với những nỗ lực của Jack, khách sạn Lambert cũng khó thoát khỏi bị đốt cháy. Những người chủ sở hữu mới nổi giận và đe dọa kéo giá thầu, nhưng đã được xoa dịu bởi nữ bá tước bằng cách tặng họ một số đồ nội thất mang tính lịch sử miễn phí. Cặp sinh đôi quyết định sẽ không chia sẻ tin tức về sự thất bại rõ ràng của Jack với Cavan. Jack tiếp tục tin rằng bất kể bằng chứng ngược lại, cha của họ sống, và Mimi đồng ý sẽ tốt hơn nếu cộng đồng tiếp tục nghĩ rằng Jack đã cố tình tránh xa. Tốt nhất là không để bắt đầu sự hoảng loạn. Máu xanh đã bị đủ rồi. Seymour Corrigan bước vào phòng, gửi một cái nhìn xin lỗi vì việc gần như đi trễ của ông. Tất cả họ giải thích cho một điều. Bảy Warden tượng trưng cho bảy gia đình đầu tiên, như truyền thống đã điều khiển. Người bán đấu giá, một người đàn ông điềm đạm trong chiếc áo khoác xanh dương và chiếc cà vạt đỏ, bước lên bục. Hoan nghênh các quý bà và quý ông đến buổi đấu giá nghệ thuật theo trường phái ấn tượng và hiện đại. Ông nói, khán giả vỗ tay một cách lịch sự, và màn hình phía sau ông ta trình chiếu bức chân dung của Kurt Cobain huyền thoại trong màu sắc đá quý đầy sức sống. Kurt Donald Cobain là một ca sĩ người Mỹ, được biết tới như một thủ lĩnh, một ca sĩ, một tay guitar điệu nghệ và là người viết nhạc cho Nirvana. Mimi nghĩ rằng nó trông giống như một trong những bức ảnh trong những cuốn kinh thánh. Người rocker thể loại grunge này như một vị thánh. Giơ lên đầu tiên là Elizabeth Payton. Mở thầu là 500.000 đô. Khi cây búa của người bán đấu giá hạ xuống cũng là lúc cuộc họp của hội đồng bắt đầu một cách nghiêm túc. Cách chương.